Sủng vật của ta là Boss. Tác giả: Gia Cát Huyền Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 186. Chương 186. Ta người này không thích những này hư đầu ba não. Ferdinand sửng sốt một chút, đem đũa khoác lên chén dĩa bên trên. Từ khi anh tử thừa nhận Thẩm Phi Quân tình thất xử lãnh đạo địa vị về sau, tự nhiên mà vậy bắt đầu xa lánh quân đội cùng đại công tước. Rốt cuộc hiện tại quân tình thất xử có lãnh đạo của mình, không cần vạn sự cùng quân đội báo cáo. Nhìn Ferdinand ánh mắt đó chính là không biết. Mọi người khác tối hôm qua đều thông qua riêng phần mình con đường biết chuyện này. Liền ngay cả người lùn cùng Bạch Tinh Linh thương hội hai vị thủ lĩnh cũng đều biết chuyện này. Chỉ là mọi người ai cũng không nghĩ tới Thẩm Phi sẽ ở trên yến tiệc trực tiếp đưa ra cái đề tài này. Liền ngay cả thiền viện tam lão loại này thường thấy cảnh tượng hoành tráng người cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau trao đổi lấy ánh mắt. Cái này nếu là tiểu bối bọn hắn liền trực tiếp một câu yên lặng để hắn ngậm miệng. Nhưng đây là thái thượng trưởng lão, là sư thúc của bọn hắn a. Thân là tiểu bối, ba người chỉ có ngồi ở một bên cẩn thận nghe giảng phần. Ferdinand sững sờ qua sau rất nhanh kịp phản ứng. Thẩm Phi là chuẩn bị đem chuyện này lấy ra nói a. Mặc dù không biết Thẩm Phi ý tứ, nhưng Ferdinand vẫn là lựa chọn phối hợp. Thẩm trưởng lão là quân tình thất xử lãnh đạo tối cao nhất, khẳng định là trước tiên biết đến. Vừa vặn ta cũng tò mò điều tra kết quả, xem ai như thế gan to bằng trời, cũng dám hành thích Thẩm trưởng lão. Đã Ferdinand mở cho hắn cái tốt đầu, Thẩm Phi dù bận vẫn ung dung bắt đầu mình biểu diễn. Đại công tước, nửa năm trước quân đội có vẻ như ném đi một nhóm vũ khí a. Ferdinand ẩn ẩn cảm giác được Thẩm Phi nhằm vào, kết hợp với trước đó lời dạo đầu, tựa hồ mục tiêu là hướng phía hắn tới. Giờ phút này hắn có một cái to gan suy đoán, cho nên hôm qua thích khách dùng để hành thích vũ khí là quân đội đầu cơ trục lợi mất đi cái đám kia dao găm ngâm độc mang rãnh máu, mặt trên còn có quân đội đặc hữu thức biệt mã cùng lượt hào. Nếu như quân tình thất xử điều tra trình độ không có vấn đề, đó phải là đại công tước Ferdinand trên mặt bình tĩnh như thường, cũng không có mở miệng giải thích. Đại pháp sư, nghe nói ngươi trước kia căn cứ ảnh tử tiềm ảnh thuật sáng tạo qua một môn có thể ẩn nấp trong bóng đêm hắc ma pháp, bất quá bởi vì hiến tế cần giá quá lớn cho nên đem gác xó. Jordan lúc đầu Mỹ tư tư ăn thiền viện thịnh yến, lần trước ăn vào chân tu thịnh yến còn muốn ngược dòng tìm hiểu đến Lucian quốc vương đại hôn. Thời điểm, hắn bình sinh chỉ thích ba chuyện, du lịch, mỹ thực, sáng tạo ma pháp, võ tăng thiền viện chân tu thịnh yến. Thế nhưng là trên đời này nhất đẳng mỹ thực, lúc đầu nghiêm túc làm ăn dưa quần chúng, làm sao cũng không nghĩ tới lửa vậy mà một thanh đốt tới trên người mình. Là có chuyện như thế, môn kia hắc ma pháp bị cất đặt tại thư viện cấm thư khu. Chỉ có thất giai trở lên ma pháp sư mới có thể nghiên cứu. Jordan mặc dù một mặt mộng bức, nhưng vẫn là thành thật trả lời Thẩm Phi vấn đề. Mặc dù không biết giữa hai cái này có liên hệ gì. Không trùng hợp, hôm qua đánh lén thích khách dùng liền là loại này cấm thuật. Toàn thân gầy da bọc xương, hốc mắt trống rỗng vô thần, chỉ còn lại hai đoàn u lục sắc minh hỏa. Ferdinand cùng Jordan nhìn nhau, đã phát giác chuyện này không thích hợp. Hung phạm đây là chuẩn bị kéo dưới người nước a. Ha ha, lần này có ý tứ. Phí công, đại pháp sư, lần này các ngươi muốn làm sao giải thích a? Nữ bá tước phát ra tiếng cười như chuông bạc hóa giải trên bàn ăn xấu hổ, còn dùng tay đầu ngón tay chọc chọc tả hữu hai người bả vai, một mặt cười trên nỗi đau của người khác xem kịch vui dáng vẻ. Thiếu nữ cảm giác mười phần, bất quá mỗi lần lúc này, Thẩm Phi liền nhớ lại Lại Thiền đem hắn kéo đến một bên, ấp úng nói nhỏ nói ra nữ bá tước danh tự thời điểm hình tượng. thuận tiện còn nhắc nhở nữ bá tước lớn nhất vảy ngược chính là nàng chân thực tuổi tác. Khụ khụ, quên nói, cái kia thích khách thân phận cũng bị xác nhận, là Mithril thành thương hội một cái sân khấu tiểu hòa kế. Một tuần trước xin phép nghỉ nói đến Thánh Thành thăm người thân. Sau đó tại tối hôm qua theo dõi hành thích, Thẩm Phi sau khi nói xong, trên ghế đám người tất cả đều ngây ngẩn cả người, ánh mắt cùng nhau khóa chặt tại nữ bá tước trên thân. Nguyên bản lúm đồng tiền như hoa nữ bá tước hoàn toàn cứng đờ. Cái này Mithril thành thương hội, giống như chính là nàng trực hệ sản nghiệp, trái lại phép đi năng cùng Jordan triệt để nhẹ nhõm. Một cái thích khách trên thân xuất liên tục hiện ba nhà đặc thù. Đây đã là rất rõ ràng dội nước bẩn, nói cách khác ba nhà hẳn không có động cơ gây án. Nhưng là hai người tiếu dung phía sau nhưng lại che giấu nội tâm lo nghĩ. Vô luận là quân đội đặc thù vũ khí, vẫn là pháp sư học viện hắc ma pháp bí tịch, những này vốn nên thuộc về trọng yếu, cơ mật, đồ vật. Lại dễ như trở bàn tay để ngoại nhân đoạt tới tay dùng để dội nước bẩn. Bản thân cái này liền là vấn đề rất nghiêm trọng. Một bên đại chủ giáo Miller nâng đỡ kính mát, một mặt chờ đợi nhìn chăm chăm Thẩm Phi. Thẩm trưởng lão, cái này thích khách trên người có không có như là thánh quang đại giáo đường phù chú loại hình đồ vật? Thẩm Phi lắc đầu, đại chủ giáo Miller trên mặt viết đầy thất vọng. Quân đội cùng tập đoàn đều bị dội cho nước bẩn, liền ta đại giáo đường không đếm xỉa đến, người giật dây làm việc hiểm ác a. Miller nói hốc mắt nước mắt đã bắt đầu lăn lộn, cái này tình cảm ấp ủ cùng dần dần già đi trạng thái. Cùng đại mã trên đường người giả bị đụng lão đại gia có dị khúc đồng công chi diệu. Thẩm Phi cầm lấy đũa kẹp một cái sủi cảo nói, lão Mai chớ hoảng sợ. Dùng bữa, loại này vụng về vu oan giá họa thủ đoạn ta Thẩm Phi mới sẽ không tin tưởng. Mà lại ta đã nói cho ảnh tử không cần tra được. Bởi vì coi như tiếp lấy tra được cũng chỉ là bị phía sau màn hắc thủ nắm mũi dẫn đi. Không tất yếu đối với chuyện như thế này lãng phí thời gian. Đại chủ giáo Miller xoa xoa nước mắt, không khỏi cảm thán nói, Thẩm trưởng lão nhìn rõ lý lẽ. Có nhận thức chính xác, Tam lão hai mắt tỏa sáng, sư thúc lời này liền có ý tứ, hắn là không truy cứu, nhưng là liên quan đến việc này quân đội, tập đoàn cùng pháp sư học viện, có thể không truy cứu sao? Chuyện này làm sao cũng phải cấp Thẩm Phi một cái công đạo. Chúng ta đại giáo đường có một tôn có thể điều dưỡng tinh thần thụ cầm. Ta ngày mai sẽ sai người đưa tới. Thẩm trưởng lão hôm qua tao ngộ hành thích, chắc hẳn tinh thần ba động tương đối lớn, ban đêm trước khi ngủ gảy một chút thụ cầm, sẽ để cho ngươi tinh thần buông lỏng có trợ giúp giấc ngủ. Chuyện này duy chỉ có không có thánh, quang đại giáo đường, ngược lại lộ ra hết sức đột ngột, Miller đã bắt đầu nghĩ biện pháp đem đại giáo đường hái ra, cùng Thẩm Phi giữ gìn mối quan hệ. Thẩm Phi cười cảm tạ, sau đó cự tuyệt, lão Mai ngươi khách khí, ta tinh thần một mực cực kỳ tốt, ta từ trước đến nay đối với mấy cái này hư danh cùng chân bảo không có hứng thú. Thật giống như các ngươi hôm nay đưa tới hạ lễ, trong mắt của ta hoàn toàn không cần thiết nha, phá phí các ngươi không ít tiền a. Ta người này, không thích những này hư đầu ba não đồ vật. Đại chủ giáo Miller nghe hiểu, trên mặt mang tiếu dung bắt đầu khiêm tốn, không dám, Thẩm trưởng lão trực tiếp gọi tên ta là được rồi, ở trước mặt ngươi chúng ta đều là tiểu bối, lời này cũng là không phải là giả. Thẩm Phi thế nhưng là cùng Lucian quốc vương thành anh em kết bái vào sinh ra tử, kia niên kỷ tối thiểu hơn trăm, có thể trở thành quân đế quốc máy móc đại thần. Cái nào không phải nhân tinh, mọi người trên mặt đều mang hiểu rõ thần sắc, duy chỉ có đại công tước phép đi năng hai đầu lông mày ẩn ẩn che kín một tầng mây đen. Sau đó tất cả mọi người động lên đũa tiếp tục ăn uống.